Xuyên qua chi linh thực sư, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 331 tái ngộ phượng tố lưu hỏa toái tinh mang thật là oan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi. Phượng tố tràn đầy bắt bẻ nhìn Long Vũ liếc mắt một cái, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần phiền chán. Long Vũ có chút bất mãn nói, người nữ nhân này, như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ là... Người đối ta nhớ mãi không quên cho nên, đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Người này số trường trùng, thật đúng là sẽ tự mình đa tình. Ta ở chỗ này, đương nhiên là có ta chính mình sự. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào không hồi thượng thiên vực a? Chẳng lẽ ở thượng thiên vực hỗn không nổi nữa, cho nên, chỉ có thể ngưng lại ở trung thiên vực. Long Vũ bất mãn hừ một tiếng, nói, người cái này chết nữ nhân, không cần nói hưu nói vượn, ta như vậy kiệt xuất nhân vật. Đến nơi nào sẽ hỗn không khai a, ta chỉ là cảm thấy trung thiên vực không tồi, cho nên muốn nhiều đãi một đoạn thời gian. Phượng Tố khẽ hừ một tiếng, nói, phải không? Long Vũ nhìn chằm chằm Phượng Tố, nói, chết nữ nhân, ta nghe nói ngươi, bôi nhọ ta kỹ thuật không được. Phượng Tố lạnh lùng cười cười, tuy rằng Phượng Tố cũng không nhớ rõ chính mình nói qua nói như vậy, nhưng cũng không có phản bác. Như thế nào, người kỹ thuật không tốt? Còn không cho người ta nói. Long Vũ có chút tức giận nói. Chết nữ nhân, người nói hưu nói vượn cái gì? Ai kỹ thuật không hảo? Phượng Tố cắm eo, nói. Người thật đúng là không có tự mình hiểu lấy a. Người trừ bỏ biết làm bừa. Còn biết cái gì? Lão nương không có một chân đá phế đi ngươi. Ngươi hẳn là hào hào cảm ơn ta. Chết nữ nhân, ta đời này, làm hối hận nhất sự, chính là cùng ngươi lên giường. Long Vũ tràn đầy tức giận nói, Phượng Tố ninh eo, cười lạnh nói, cũng thế, đúng rồi, Kinh Thiên cũng ở chỗ này, người biết không? Năng lực của hắn cư nhiên không được, ta nhi tử, năng lực cư nhiên không được, xem người huyết mạch, đem ta huyết mạch ô nhiễm thành bộ dáng gì? Long Vũ tràn đầy bực mình nói, Phượng Tố cười nhạo một tiếng, nói, người đang nói chuyện quỷ quái gì đâu, như thế nào là ta huyết mạch đem ngươi huyết mạch cấp ô nhiễm? Rõ ràng là chính ngươi không được, chúng ta phượng tộc nam nhân không biết có bao nhiêu cường hãn, mỗi một cái, đều nháy mắt đem ngươi dây thành cha. Long Vũ hắc mặt, nói, người cái này chết nữ nhân ở nói bậy gì đó, ai không được? Ai không được, ai biết? Phượng Tố nói, Long Vũ cùng Phượng Tố một lời không hợp đánh lên, đánh, lại lăn đến một khối. Mấy ngày sau, ở Lưu Hòa Toái Tinh mang tu luyện Long Kinh Thiên gặp Phượng Tố. Mẫu thân, ngươi thoạt nhìn, trạng thái không tốt lắm a, Long Kinh Thiên nói. Phượng Tố tả Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói. Đúng vậy, là không tốt lắm, gặp được ngươi lão cha, ta tưởng hảo cũng hảo không được. Long Kinh Thiên nhìn Phượng Tố, nói. Các ngươi đánh nhau, Phượng Tố gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là, mẫu thân, trên người của ngươi phụ thân hương vị hảo nùng, các ngươi đánh xong, lại lăn đến một khối đi. Long Kinh Thiên hỏi, Tiêu Tiểu Tấn, đúng vậy, đánh xong một trận, nhàm chán, liền lăn đến một khối đi, không thể không nói, nhiều năm như vậy, người lão tử kỹ thuật một chút tiến bộ đều không có, thật là không song thấu. Phượng Tố vẻ mặt ghét bỏ nói, Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, mẫu thân, người cũng biết, phụ thân hắn có bao nhiêu thất bại, người không nên đối hắn ôm quá lớn hy vọng. Phượng Tố gật gật đầu, nói. Người nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Tấn, ta nghe người lão tử nói, người có bệnh kín. Phượng Tố nhìn Long Kinh Thiên nói, tuổi còn trẻ, vẫn là phải bảo trọng thân thể. Long Kinh Thiên không cho là đúng nói, mẫu thân, ta hào hào, một chút vấn đề đều không có, đều là lão tử kia hỗn đản, chính hắn không được, liền bôi nhọ ta, người cũng biết hắn có bao nhiêu ác liệt lạc. Tiêu Tiểu Tấn. Phượng Tố đánh giá Long Kinh Thiên, nói, nghe người phụ thân nói, người tu vi tiến bộ có điểm mau, quả nhiên thực mau a. Long Kinh Thiên cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Cũng còn hảo, Long Kinh Thiên đám người ở Lưu Hòa Toái Tinh mang tu luyện hơn 20 năm thời gian, Tiêu Tiểu Tấn một nửa thời gian ở Lưu Hòa Toái Tinh mang luyện thể, một nửa kia thời gian, thì tại Tiêu Cảnh Đình nhẫn không gian bên trong tu luyện. Hơn 20 năm thời gian. Tiêu Cảnh Đình hoàn toàn củng cố tiên hoàng tu vi, Hứa Mộc An cũng thăng cấp tiên hoàng, thỏa thuê đắc ý Long Kinh Thiên lại ở thăng cấp tiên tôn thời điểm gặp bình cảnh, chậm chạp vượt qua bất quá đi. Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật, cũng lâm vào bình cảnh, mấy người thương nghị một chút, quyết định rời đi Lưu Hỏa Toái Tinh Mang, đi mặt khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Cảnh Đình chờ bốn người ở Thanh Phi Thiên, khai một nhà đan dược, cửa hàng, bán một ít tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp tiên đan. Đan dược phô một khai lên, tiến đến Hân Hạnh Chiếu Cố người nối liền không dứt. Một ngày, đan dược phô bên trong, nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Vị đạo hữu này, có cái gì yêu cầu sao? Tiêu Tiểu Tấn đối với người tới hỏi, này Tuyết Vân Đan nhiều ít tiên tinh a? Hứa Hãn hỏi. Này Tuyết Vân Đan là thượng phẩm, 30 vạn tiên tinh. Tiêu Tiểu Tấn nói, quá quý, Hứa Hãn nhíu mày nói. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, không quý, vị đạo hữu này đi đánh hân một chút sẽ biết, chúng ta trong tiệm giá cả, nhất công đạo, không lừa già dối trẻ, đây là thượng phẩm tiên đan. Người nếu là đi mặt khác đan dược phô, 30 vạn tiên tinh, nhiều nhất chỉ có thể mua được trung phẩm Tuyết Vân đan. Hứa Hãn trên mặt hiện lên vài phần giãy giụa chi sắc. Có thể lại tiện nghi một ít sao? Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, chúng ta cửa hàng đan dược là không đánh gãy. Hứa Hãn do dự hồi lâu, rốt cuộc mua một lọ đan dược. Hứa Hãn mua đan dược, xoay người rời đi đan dược phô. Tiêu Tiểu Tấn nhìn chằm chằm Hứa Hãn bóng dáng nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu. Long Kinh Thiên thật mạnh hừ một tiếng, Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn qua đi, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Long Kinh Thiên bất mãn nói. Ngươi làm cái gì nhìn chằm chằm vào gia hỏa kia xem, kia tiểu bạch kiểm vừa tiến đến, ngươi cả người đều không thích hợp, kia hỗn đản có cái gì đẹp, vừa thấy liền yếu đi bẹp bộ dáng, mua bình 30 vạn tiên tinh đan dược. Còn cân nhắc lâu như vậy. Người cái gì ánh mắt a? Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói. Người không hiểu, tên kia thân phận có chút đặc thù. Long Kinh Thiên có chút nôn nóng nói. Ta không hiểu, ta như thế nào không hiểu a? Hắn thân phận nơi nào đặc thù? Tiêu Tiểu Tấn hướng tới Long Kinh Thiên nhìn thoáng qua, nói. Người ghen tị sao? Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên biểu tình. Lắc lắc đầu, Long Kinh Thiên gia hỏa này, chính là sẽ hạt ghen. Hắn kêu Hứa Hãn, cùng ta mẫu phụ mấy vạn năm trước là một nhà, ta mẫu phụ vừa đến tiên giới thời điểm, tên kia tưởng cưới ta mẫu phụ. Tiêu Tiểu Tấn giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kinh Thiên tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói. Người nói, cái kia tiểu bạch kiểm trước kia tưởng cậy phụ thân ngươi góc tường. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Long Kinh Thiên trừng lớn mắt, có chút hồ nghi nói. Nhìn không ra tới a, tên kia tuyển đan dược thời điểm như vậy nào, không nghĩ tới trước kia lá gan lớn như vậy. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, này đã khác xưa a, năm đó mẫu phụ vừa đến tiên giới thời điểm, không nơi nương tựa, nhưng là, Hứa Hãn chính là Hứa gia thiên tài đâu, không nghĩ tới Hứa Hãn cũng đến trung thiên vực, xem Hứa Hãn bộ dáng, tựa hồ hỗn không phải thực hảo. Đan dược phô ngoại, Liễu Phiêu Phiêu xem Hứa Hãn đi ra, vội đi lên trước hỏi. Mua được đan dược sao? Hứa Hãn gật gật đầu, nói. Mua được, nhiều ít tiên tinh a, 30 vạn tiên tinh. Hứa Hãn nói, Liễu Phiêu Phiêu cau mày, nói. Thật không tiện nghi a. Hứa Hãn cùng Liễu Phiêu Phiêu là ngồi phi thuyền tới Trung Thiên Vực. Bọn họ ngồi phi thuyền, đi được tới nửa đường thời điểm, vài lần tăng thu nhập tiên tinh. Hứa Hãn trên người mang lại đây phòng thân tiên tinh, làm hắc thuyền ép cái thất thất bát bát, tới rồi Trung Thiên Vực lúc sau, túng quẫn thực. May mắn Hứa Hãn có luyện khí bản lĩnh, có thể kiếm chút tiên tinh, Trung Thiên Vực tam cấp luyện khí sư địa vị, cũng không phải quá cao, Hứa Hãn chỉ có thể cấp một ít cao cấp luyện khí sư đánh trợ thủ. Đúng vậy, này đan dược một chút chiết khấu đều không có, Hứa Hãn có chút bực bội nói. Liễu Phiêu Phiêu nhìn Hứa Hãn sắc mặt, an ủi nói. Thôi, con này đan dược, người tu vi là có thể càng tiến thêm một bước. Hứa Hãn cắn chặt răng, nói. Chờ ta tu vi tăng lên, là có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ. Liễu Phiêu Phiêu cười cười, người nhất định có thể. Hứa Hãn hướng tới đan dược trải lên bài bẹp nhìn qua đi. Hứa Tiêu đan dược phô, này đan dược phô như thế nào kêu như vậy cái tên. Chẳng lẽ là cùng Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An có quan hệ? Liễu Phiêu Phiêu cau mày, nói, sao có thể, Tiêu Cảnh Đình tiến tiên giới không đến trăm năm, hiện tại cũng không biết có hay không hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, nhà này đan dược phô, bán đan dược, còn có ngũ cấp tiên đan, lấy Tiêu Cảnh Đình bản lĩnh, như thế nào có thể luyện chế ra như vậy đan. Dược, Hứa Hãn cau mày, nói, ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình nhi tử đáp thượng long tộc cái kia quái thai, Tiêu Cảnh Đình tu vi cũng tiến vào tiên hoàng cấp bậc. Liễu Phiêu Phiêu ninh mày, nói, cái kia hẳn là trọng danh đi, Tiêu Cảnh Đình một cái hư tiên, tu vi sao có thể nhảy nhanh như vậy. Hứa Hãn gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng, tiên giới nguy hiểm như vậy, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An kia hai tên gia hỏa, làm không hào đã lặng yên không một tiếng động chết ở nơi nào. Liễu Phiêu Phiêu nói, có lẽ đi, Hứa Hãn hứng thú thiêu thiêu nói, đan dược phô nội viện, người nhìn đến Hứa Hãn. Hứa Mộc An đối với Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, người nọ cũng không có gì đẹp, chính là Tiểu Tấn nhìn chằm chằm vào người nọ xem, cũng không biết đang xem cái gì. Long Kinh Thiên rầu rĩ nói, Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên, nói, hắn tới mua đan dược, đúng vậy, cái kia quỷ nghèo, chọn viên tam cấp tiên đan, còn do dự lâu như vậy. Long Kinh Thiên tràn đầy khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hai mặt nhìn nhau, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, năm đó Hứa Hãn nhưng cho hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp đâu, bất quá, hiện giờ, người này, đã thành hắn sinh mệnh bên trong một cái bình thường khách qua đường. Không nói cái này, gần nhất đan dược phô sinh ý, giống như quạnh quẽ rất nhiều, không biết sao lại thế này. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, có thể là nơi này bản thổ thế lực ra tay đi. Liền lớn như vậy khối địa phương, chúng ta bán đan dược, nhiều ít sẽ ảnh hưởng bản địa nguyên lai đan dược cửa hàng sinh ý. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Phụ thân, người xem nơi này bản thổ thế lực, sẽ tìm đến cha sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hẳn là sẽ đi, chúng ta xuất hiện ở chỗ này, tổng hội có người muốn ước lượng chúng ta phân lượng. Kia làm sao bây giờ đâu? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Người lo lắng cái gì đâu, có kinh thiên tại đây chấn đâu, chỉ cần tiên tôn không tới, mặt khác những cái đó gà vườn chó xóm, không đáng sợ hãi. Trung thiên vực tiên tôn là đỉnh cấp cao thủ, dễ dàng sẽ không ra tay. Long Kinh Thiên hân đến Tiêu Cảnh Đình nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên bộ dáng, âm thầm thầm nghĩ, tên tiểu tử thúi này, tuy rằng thiếu tấu một ít, nhưng là... cũng không phải không đúng tí nào, xem bộ dáng này, thật tốt hông a, Tiểu Tấn, người yên tâm đi, nếu là có người tới tìm cha, ta liền đem người ném văng ra. Long Kinh Thiên vỗ bộ ngực nói, Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, chúng ta muốn lấy đức thu phục người, nếu là lấy đức thu phục người không được, kia lại đem người quăng ra ngoài đi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo, Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên, nghiêm túc nói. Người đem người quang ra ngoài là được, đừng hiện nguyên hình, đem người quang ra ngoài, người nếu là hiện nguyên hình, chúng ta lại đến dịch địa phương. Long Kinh Thiên, quảng cáo, cách chương.